Chương 1499, Đại công cáo thành. Xem ra ngươi chính là mang trong lo nở dê ảo tưởng A nghĩ lừa ta. Hạ Nhược Phi cười nhạo nói, đào nguyên đảo thiên nhiên đại trận trọng yếu như vậy, mà trước ngươi căn bản không nghĩ tới Trịnh Vĩnh Thọ cùng Vương Bá Sơn sẽ phản bội ngươi. Ngươi biết lưu lại hậu chiêu làm ta là đứa trẻ 3 tuổi đây, vừa nãy thừa dịp nhốt lại Lạc Thanh Phong thời cơ. Hạ Nhược Phi đã đem Trịnh Vĩnh Thọ cũng nhận được bên cạnh mình, tỉ mỉ hỏi thăm hắn lần này trở về Trích Tinh Tông toàn bộ quá trình. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi tự nhiên biết, Lạc Thanh Phong vì phòng ngừa tin tức tiết ra ngoài, căn bản không có bất kỳ phòng bị, liền trực tiếp mang theo Trịnh Vĩnh Thọ lặng lẽ rời đi tông môn. Thậm chí hiện tại Trích Tinh Tông người đều còn lấy là trưởng môn của bọn họ đang bế quan đây. Lạc Thanh Phong xanh mặt, không một lời phát tiếp tục xoay vo nở dê búa lớn chung quanh đập loạn. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể như vậy tìm vận may, vạn nhất bị hắn đập trúng trận pháp tiết điểm, nói không chắc còn có một chút hy vọng sống đây. Lại nói hiện tại cũng không có cần thiết lại lưu lực, nếu như vô pháp từ cái ảo trận này bên trong chạy đi, lưu lại như vậy đa nguyên khí thì có ích lợi gì. Hạ Nhược Phi cũng không nói thêm nữa, liền như thế yên tĩnh mà nhìn Lạc Thanh Phong làm vô vị thử nghiệm. Sau đó trải qua, đối với Lạc Thanh Phong tới nói nhất định chính là một cơn ác ngộng. Ảo cảnh bất kể như thế nào thử nghiệm đều không thể phá hoại. Nay còn chưa tính, nhất làm hắn phát điên là, Hạ Nhược Phi khống chế Bích Du Tiên Kiếm thường thường vô thanh vô tức xuất hiện ở hắn thị giác điểm mù, sau đó không có bất kỳ dấu hiệu lại đột nhiên ra tốc hướng hắn đâm tới. Cái biện pháp này có chút tiện tiện, nhưng hiệu quả nhưng tốt đến kỳ lạ, Lạc Thanh Phong căn bản không có nhanh như vậy tốc độ phản ứng, không lâu sau trên người hắn cũng đã có thêm 6-7 vết thương, y phục trên người cũng đều bị máu tươi nhiễm đỏ, cả người giống như một máu hổ lô giống như. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng không muốn dễ dàng giết chết Lạc Thanh Phong, dù sao nhất kết quả tốt hay là có thể dùng hồn ấn đem Lạc Thanh Phong khống chế lại, bằng không Lạc Thanh Phong mất tích, Trích Tinh Tông bên kia nhất định sẽ phát hiện ra vấn đề. Bởi vì Lạc Thanh Phong là cùng Trịnh Vĩnh Thọ cùng đi ra ngoài. Tuy rằng Lạc Thanh Phong tuyên bố chính mình bế quan, nhưng Trịnh Vĩnh Thọ cũng đồng thời biến mất rồi. Một khi tra được đến, một cách tự nhiên liền sẽ tra được Vương Bá Sơn khống chế ngôi sao tập đoàn. Nếu như có thể dùng hồn ấn đem Lạc Thanh Phong khống chế lại, vậy dĩ nhiên là tất cả như thường. Hơn nữa Hạ Nhược Phi còn tương đương với gián tiếp nắm trong tay một cái tu luyện tông môn. Bởi vậy, Hạ Nhược Phi tập kích đều không có chạy Lạc Thanh Phong muốn hại đi, Lạc Thanh Phong chịu phần lớn là bị thương ngoài da, dòng máu không ít, trên y phục đâu đâu cũng có máu tươi, xem ra hơi dọa người, trên thực tế nhưng cũng không chí mạng. Lại một kiếm kéo tới, ở Lạc Thanh Phong tay phải trên cánh tay để lại một đạo máu rầm rề vết thương, Lạc Thanh Phong cảm thấy tinh thần của chính mình đều nhanh muốn qua đời. Đồng thời, vừa nãy hoàn toàn không tiếc sức đánh lung tung đập loạn, cũng đem hắn bên trong đan điển nguyên khí tiêu hao hơn một nửa, liền kim đan mô hình luồng khí xoáy đều trở nên hơi mỏng manh. Lạc Thanh Phong miệng lớn thở hổn hển, phí công ở đây cái ảo cảnh bên trong chạy trốn, né tránh, một trái tim cũng đã chìm đến cốc đáy. Hắn biết mình hôm nay giữ nhiều lành ít. Hạ Nhược Phi không chế được trận pháp cùng Bích Du Tiên Kiếm, mèo bắt con chuột giống như đối với Lạc Thanh Phong phát động vô số lần đánh lén, toàn bộ quá trình đầy đủ rằng có hơn một giờ, cũng thành công mà đem Lạc Thanh Phong cùng tinh thần đều dằn vặt đến rồi một cái cực hạn. Lạc Thanh Phong không thể vẫn đều bảo trì độ cao cảnh giác, lại như một cái dây thun, nếu như vẫn căng thẳng, cuối cùng nhất định là sẽ mất đi co giãn, nếu như căng ra đến mức quá gấp, còn có thể trực tiếp đứt rời. Liên ở tâm thần của hắn hơi có sơ sót thời điểm, Bích Du Tiên Kiếm lại một lần ở thân thể của hắn bên trái vô thanh vô tức xuất hiện, sau đó trực tiếp ra tốc đến rồi cực hạn, hướng về cổ của hắn tìm đi qua. Chờ Lạc Thanh Phong tỉnh hồn lại thời điểm, Bích Du Tiên Kiếm đã gần trong gang tấc, hắn coi như là muốn tránh cũng đã không còn kịp rồi. Lạc Thanh Phong không cấm tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, chờ đợi thời khắc cuối cùng giáng lâm. Hắn thậm chí cảm giác được phi kiếm kiếm phong sắc bén tiếp xúc được cái cổ thời gian cái kia loại lạnh như băng xúc cảm. Chờ một lát, Lạc Thanh Phong cũng không có cảm nhận được đau đớn, hắn không khỏi mở mắt ra. Lạc Thanh Phong lúc này mới phát hiện, Bích Du Tiên Kiếm ở tiếp xúc được cổ của hắn thời điểm liền ngừng lại, hiện tại chính trôi nổi ở sau người hắn, mũi kiếm chống đỡ ở động mạch cổ vị trí. Lạc Thanh Phong sợ đến một cử động cũng không dám. Ngay sau đó, hắn liền thấy Hạ Nhược Phi cười híp mắt xuất hiện ở hắn phía trước xa 5-6 mét ở ngoài. Hạ Nhược Phi nụ cười 10 phần ôn hòa, nhưng ở Lạc Thanh Phong xem ra, nhưng phảng phất là ma quỷ mỉm cười giống như, làm hắn sợn cả tóc gáy. Hôm nay Lạc Thanh Phong thật sự là bị toàn diện treo lên đánh, đường đường kim đan sơ kỳ tu sĩ, ở một cái vừa vừa hoàn thành trúc cơ tiểu gia hỏa trước mặt, không thể chống đỡ một chút nào, cũng thực sự là mất mặt ném đến nhà. Hạ Nhược Phi trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, hỏi, Lạc Thanh Phong, hiện tại cảm giác làm sao? Lạc Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, thẳng thắn nhắm hai mắt lại, sau đó mới nói, được làm vua thua làm giặc. Ta không có gì đáng nói, chỉ hy vọng ngươi có thể cho ta một thống khoái. Lạc Thanh Phong căn bản không có trốn chạy ý nghĩ, bởi vì tốc độ của hắn nhanh hơn nữa, cũng mau bất quá tâm niệm. Hiện tại Hạ Nhược Phi chỉ cần một cái ý nghĩ, gần trong gang tấc Bích Du Tiên Kiếm là có thể dễ dàng mà đem đầu của hắn cắt đi. Huống chi hắn cũng thực sự là cả người đều mỏi mệt, lại cũng không có khí lực chạy trốn. Hạ Nhược Phi xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, vẫn là cùng Lạc Thanh Phong giữ vững một cái tương đối an toàn cự ly. Hắn đứng ở tại chỗ, cười ha ha no y nói, ngươi liền muốn chết như vậy, khổ sở tu luyện hơn 100 năm mới có hôm nay địa vị cùng tu vi, lẽ nào ngươi với cái thế giới này liền không hề có một điểm lưu luyến sao? Lạc Thanh Phong nhắm mắt lại, liền như thế hơi khiêng đầu không một lời phát. Hắn làm sao có khả năng không lưu luyến thế giới này đây, run rế còn muốn sống, huống chi là người hắn đột phá kim đan kỳ phía sau. Ở hôm nay giới tu luyện cũng coi như là có một chỗ chi địa, huống chi hắn còn khống chế một cái tông môn, ở Trích Tinh Tông bên trong hắn có quyền uy tuyệt đối. Sống sót tươi đẹp như vậy, nếu như không là thủ đoạn dùng hết đều trốn không ra, hắn làm sao có khả năng lưu chờ chết ở đây? Hạ Nhược Phi gặp Lạc Thanh Phong không nói lời nào, cũng không khỏi mặt trầm xuống, nói, cũng thật là thấy chết không sờn a, thần phục với ta liền như thế thật mất mặt sao? Thả rằng mất đi tính mạng quý giá, cũng không muốn làm việc cho ta. Lạc Thanh Phong đột nhiên mở mắt ra, hỏi, thần phục với ngươi, ngươi biết yên tâm để ta ly khai trận pháp sao? Cùng với trở thành người tù nhân, sống không bằng chết kéo dài hơi tàn, còn không bằng chết đi coi như xong. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói, đã như vậy, vậy ta sẽ tắc thành ngươi đi. Nói xong, hắn tâm niệm khẽ động. Lạc Thanh Phong nhất thời cảm giác được cổ hắn trước Bích Du Tiên Kiếm nhẹ nhàng run một cái, làm dáng liền muốn trực tiếp cắt xuống đi. Vào đúng lúc này, tuy là Lạc Thanh Phong tự nhận là đã coi nhẹ sinh tử, cũng vẫn như cũ không nhịn được sợ đến thần hồn đều bạo. Thời khắc sống còn có vô cùng sự sợ hãi. Lạc Thanh Phong có thể cảm nhận được rõ ràng Hạ Nhược Phi sắc ý, thời khắc này hắn cảm giác mình khoảng cách tử vong là gần như vậy. Hắn không nhịn được kêu lớn lên, chờ chút. Hạ Nhược Phi khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười chế nhạo, ở khống chế của hắn bên dưới, Bách Du Tiên Kiếm lại an phận lại đến. Lạc Thanh Phong cũng không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngươi còn có gì ngôn muốn bàn giao? Hạ Nhược Phi nhàn nhạt hỏi. Lạc Thanh Phong hít sâu một hơi, hỏi, chỉ cần thần phục với ngươi, ngươi liền sẽ không giết ta? Hạ Nhược Phi nhún nhún vai nói, đương nhiên, không phải vậy ta với ngươi phế nhiều lời như vậy làm gì? Ngươi đừng quên, sự sống chết của ngươi liền ở ta trong một ý nghĩ. Lạc Thanh Phong do dự chốc lát, liền ngẩng đầu nhìn phía Hạ Nhược Phi, nói, tốt, ta có thể thần phục với ngươi, chỉ là hy vọng ngươi nói lời giữ lời trước tiên đem ta thả ra. Lạc Thanh Phong lúc này vẫn là mang trong lo nở dê ảo tưởng, hắn suy đoán Hạ Nhược Phi có thể là hy vọng từ chính mình ở đây hỏi dò tình báo hoặc là được cái gì đồ vật, cho nên mới phí như thế đại công phu, mà chính hắn cũng thẳng thắn biết thời biết thế, trước tiên hư lấy hủy gián, giữ được tính mạng lại nói, nếu như có thể tìm tơ y cơ hội tốt, nói không chắc còn có thể nghịch chuyển toàn bộ cục diện. Dù sao luận thực tế tu vi, Lạc Thanh Phong là còn cao hơn Hạ Nhược Phi rất nhiều. Nếu như không có trận pháp cản tay, đồng thời lại là đột nhiên khởi xướng đánh lén, Lạc Thanh Phong cảm giác mình sát suất thành công vẫn đủ lớn. Hạ Nhược Phi phảng phất nhìn thấu Lạc Thanh Phong ý nghĩ trong lòng, hắn lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói, Lạc Thanh Phong, ngươi nghĩ chuyện đẹp gì đây? Đây trong miệng ngươi nói thần phục chính là thần phục, ngươi nghĩ ta là đứa trẻ 3 tuổi a? Lạc Thanh Phong không khỏi có chút xấu hổ thành giận. Hắn hỏi, nếu ngươi không tin được ta, vậy cần gì phải phí những này môi lưới đây? Hạ Nhược Phi cười hì hì no y nói, ta nếu nói rồi muốn ngươi thần phục, tự nhiên có ta biện pháp của chính mình. Nói xong, hắn hơi suy nghi, một viên hoàn toàn do lực lượng tinh thần tạo thành, đồ án cực kỳ phức tạp dấu ấn xuất hiện ở trước mặt hắn. Hạ Nhược Phi nói một cách lạnh lùng nói, Lạc Thanh Phong, đây là ngươi một lần duy nhất cơ hội lựa chọn thế nào, liền nhìn chính ngươi hiện tại. Hoàn toàn thả ra ngươi thức hải, không cần có bờ ơ tờ lù nở sư chô nở dê cư na ho, hoặc là ngươi cũng có thể lựa chọn lập tức đi chết. Cao y viên na y chen có không gì sánh nổi phiền phức đồ án dấu ấn, tự nhiên chính là hồn ấn tử in, cái này cũng là Hạ Nhược Phi ngưng tụ ra một quả cuối cùng tử in. Làm hồn ấn tử ấn một xuất hiện, Lạc Thanh Phong sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh. Hắn cùng Hạ Nhược Phi trong đó mới gian cách 5, xa u mét, gần như vậy cự ly bên dưới, hồn dấu ấn vừa xuất hiện, hắn cũng đã nhận ra một loại khiếp người khí tức, đặc biệt là mắt ánh sáng phóng đến hồn dấu ấn phía trên thời điểm, càng la phảng phất linh hồn đều sẽ bị hút vào giống như. Lạc Thanh Phong đối với hồn dấu ấn tràn đầy hoảng sợ, hắn đã mơ hồ đoán được cái này con dấu tác dụng. Ở Hạ Nhược Phi dưới sự khống chế, tử ấn chậm rãi hướng Lạc Thanh Phong nhẹ nhàng đi qua. Hạ Nhược Phi cũng lạnh nhạt nói, Lạc Thanh Phong, ngươi tốt nhất không nên nỗ lực đi phá hoại cái này dấu ấn, cũng không cần cố ý ở thức hải bài xích nó, bằng không tạo thành dấu ấn hư hại, ngươi cũng chết chắc rồi. Ta cũng không ngại nói cho ngươi, ngưng tụ như vậy một viên dấu ấn cần muốn thời gian hao phí cùng tinh lực đều là cực đại, nếu như bởi vì ngươi không phối hợp khiến nó hư hại, ta là khẳng định sẽ không lại đi thử nghiệm ngưng tụ, mà cứ như vậy cũng tự nhiên vô pháp bảo đảm. Ngươi sẽ hay không chân chính thần phục, vậy cũng chỉ có thể giết ngươi, vì lẽ đó ngươi tốt nhất không nên có bất kỳ kế vật, đồng thời cầu khẩn ta có thể thành công đi. Lạc Thanh Phong nguyên bản cũng thật là sinh ra mấy phần lòng phản kháng, muốn lén lút phá hoại cái này dấu ấn. Nghe xong Hạ Nhược Phi lời nói này phía sau, hắn cũng không khỏi tâm mắt lạnh, trên mặt nổi lên một nụ cười khổ, rốt cục từ bỏ cái kia sau cùng ảo tưởng. Nhìn đến Lạc Thanh Phong vẻ mặt, Hạ Nhược Phi lúc này mới tâm niệm khẽ động. Cao y viên Na y nguyên bản chậm gì gì hướng về Lạc Thanh Phong tung bay đi hồn dấu ấn, tốc độ một hồi tăng nhanh gấp mấy lần, như một đạo giống như sao băng xẹt qua, trực tiếp đi vào Lạc Thanh Phong trong trán.